Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1505, Vạn Thiên Long Thỉnh Cầu. Một càng cầu mua, Vạn Y Nhân sinh nhật yến hội, cuối cùng kết thúc, Dương Tranh, tại một đám khách quý đưa mắt nhìn phía dưới, đi đằng sau vườn hoa, lúc đầu, Dương Tranh chuẩn bị cáo từ. Vạn Y Nhân ca ca Vạn Thiên Long đột nhiên tìm trên tới. Nga, ngươi muốn mời ta giúp một chút. Dương Tranh nghe Vạn Thiên Long thỉnh cầu, có chút ít hiếu kỳ đánh giá Vạn Thiên Long. Trên thực tế, dùng Vạn Thiên Long trước mắt cảnh giới, tại Hoa Hạ, tại toàn bộ địa cầu tu luyện giới, cũng xem như là đẳng cấp thứ nhất thiên tài. Ta nghĩ mạnh lên, so hiện tại mạnh, trở nên càng mạnh. Vạn Thiên Long gật đầu nói, nghĩ mạnh lên liền đi tu luyện a. Dương Tranh cười cười, cái này Vạn Thiên Long chớ không phải là muốn từ bản thân nơi này làm một chút linh dược, dựa vào linh dược tăng lên cảnh giới không thành? Dương tiên sinh, ta liền nói rõ đi, ta biết địa cầu chung quanh có rất nhiều thời không liệt phùng, những cái này thời không liệt phùng liên tiếp dị thế giới, ta muốn mời Dương tiên sinh đưa ta đi một cái dị thế giới lịch luyện. Vạn Thiên Long nói, ân, không phải muốn linh dược, mà là thỉnh bản thân đưa hắn đi dị thế giới. Cái này Vạn Thiên Long ý nghĩ ngược lại là có điểm không đồng dạng. Người biết dị thế giới này cũng cần phải rõ ràng, dị thế giới văn minh tạo thành cùng chúng ta địa cầu không đồng dạng. Những cái kia dị thế giới, trên cơ bản đều là võ lực hoặc là ma lực duy trì thế giới. Võ đạo văn minh, ma pháp văn minh, trình độ phát triển xa xa vượt qua hiện tại địa cầu. Người tại Hoa Hạ, tại trên địa cầu, cá thể chiến lực xem như là đỉnh cấp một nhóm kia. Đi dị thế giới, rất có thể gặp không thể chiến thắng cao thủ. Ngươi, nếu là chết tại dị thế giới, ta có thể không tốt đối muội muội của ngươi thông báo. Dương Tranh nhìn xem Vạn Thiên Long hai mắt nói, hắn về tới địa cầu, rơi tại biến dị Everest trên lúc, liền vận dụng thiên địa nghe nhìn đại pháp, dùng nguyên thần cưỡng ép tìm tòi toàn bộ địa cầu, phát hiện những cái kia thời không liệt phùng, mà những cái kia thời không liệt phùng liên tiếp dị thế giới. Có thể nói mỗi một cái đều so địa cầu hiện tại võ lực cấp bậc mạnh. Dùng Vạn Thiên Long chiến lực đi dị thế giới, một ngày gặp phải cao thủ cũng chỉ có thể chạy trối chết, có rất lớn tỷ lệ sẽ bỏ mạng. Bất quá Vạn Thiên Long có loại này chí hướng, ngược lại là khiến Dương Tranh đối hắn cái nhìn có chỗ đổi mới. Dù sao không phải tất cả người cũng dám đi dị thế giới, đi so địa cầu võ lực cấp bậc mạnh thế giới lịch luyện. Vạn Thiên Long cũng xem như là hữu chí hướng. Ta biết, bất quá là mạnh lên, ta liều mạng. Vạn Thiên Long gật đầu, dạng này, vậy ta liền đưa ngươi đi dị thế giới. Dương Tranh gật đầu, đa tạ Dương tiên sinh. Vạn Thiên Long một cái ôm quyền, Dương Tranh giơ tay phải lên, tùy ý trên không trung một điểm, một đạo quang môn liền xuất hiện, xuyên qua cái này nói quang môn, người liền có thể đi dị thế giới. Cái này dị thế giới cũng là liên tiếp lấy địa cầu, là một cái võ đạo thế giới, bên trong cao thủ mạnh nhất so địa cầu phi thiên cảnh muốn mạnh ra hai cái đại cảnh giới, có rời núi lấp biển khả năng hô phong hoán vũ. Người đi trước đó có thể mang một chút khoa học kỹ thuật vũ khí, hoặc là khoa học kỹ thuật phụ trợ thiết bị. Ta biết, có chút công ty nghiên cứu ra ra phụ trợ chip, có thể thông qua năng lượng mặt trời bổ sung năng lượng. Không cần, ta không cần phụ trợ chip, ta truy cầu là thuần túy nhất võ đạo. Vạn Thiên Long nói một câu, một bước bước ra, dứt khoát bước vào này nói quang môn. Giao. Quang môn đóng lại, Dương Tranh cười cười, một cái truyền âm, đem Vạn Thiên Long đi dị thế giới sự tình nói cho Vạn Y Nhân. Dị thế giới, cũng dạng này cũng tốt, ta tin tưởng hắn sẽ trở lại. Vạn Y Nhân trước là khẽ giật mình, tiếp theo nói nhỏ một tiếng, cái này một đêm, Dương Tranh không có tại Vạn gia ở lại, mà là cùng Võ gặp tiểu thư đi khách sạn 5 sao. Trong đó quá trình, tự nhiên không cần nói tỉ mỉ, là một đêm chinh phạt, một đêm tu luyện, ngày thứ hai, Vạn gia, kỳ thật, chúng ta Vạn gia lúc đầu không họ Vạn, là vì Mai danh ẩn tích, mới đổi thành Vạn. Trong phòng khách, Vạn Y Nhân mở miệng, ai, một bên, Vạn cha thở dài một cái, nga, còn có chuyện như vậy, là vì tránh né nào đó cái cừu địch. Dương Tranh, như có điều suy nghĩ nói, nói như vậy, Mai danh ẩn tích, trên cơ bản đều là tránh né một chút truy sát loại hình, tới khiến gia tộc kéo dài tiếp, Vạn gia, hẳn là cũng là loại tình huống này, chúng ta cái này nhất tộc, tổ tiên ra qua một cái viết sách người, là thanh triều người, mà lại còn viết một bản rất nổi danh sách. Vạn cha nói, ân, sách gì? Dương Tranh sững sờ, tiếp theo lộ ra vẻ tò mò. Liêu trai chí gì? Vạn Y Nhân nói, Liêu trai, Vạn gia tổ tiên, có người viết qua Liêu trai. Này không phải liền là Bồ Tùng Linh sao? Dương Tranh bị kinh động, điểm này, hắn ngược lại là từ không nghĩ tới qua. Vị kia tổ tông viết Liêu trai, chuyện trong đó cũng không phải toàn bộ hư cấu, mà là nửa thật nửa giả, mà này liên quan đến thư sinh cùng hồ chuyện xưa, hoặc là cái khác hồ chuyện xưa, cơ bản đều là thật, bởi vì vị kia tổ tông từng tự mình trải qua, chỉ bất quá về sau ra một ít vấn đề, khiến hồ tộc ghen ghét trên chúng ta cái này nhất tộc. Lại về sau, trải qua cao nhân chỉ điểm, chúng ta cái này nhất tộc, Mai danh ẩn tích, rời gia tộc, mới an ổn xuống tới. Vạn Y Nhân vừa nói, dừng lại một chút, tiếp tục nói, chỉ là gần nhất, hồ tộc lại tìm tới cửa tới. Hồ tộc, ta tại trên địa cầu, còn chưa từng thấy hồ yêu, ngược lại là nghĩ phải xem thử xem. Dương Tranh cười, Vạn gia, còn có loại này chuyện xưa, khiến người kinh ngạc, nói ra, chỉ sợ những người khác cũng sẽ không tin tưởng. Đến mức yêu hồ, hắn tại thần binh thế giới, thấy qua mấy cái, đã từng còn tại đằng kia phong vân nước đã cứu hai cái tiểu hồ yêu. Hiện tại, nghe nói hoa hạ có hồ yêu, mà còn muốn tới tìm Vạn gia phiền toái. Hắn hứng thú, bị nhấc lên tới, này hồ yêu, là sáu đuôi, vẫn là cửu vĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.